Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chương 725, Tân khiêu chiến. Sự tình phát đột nhiên, Lạc Khải bản năng dừng lại bước chân, sau đó sáng lên tia chớp để cho hắn ý thức được thân phận đối phương cầu tử phóng viên. Hiện giờ La Khải tại Hương Giang danh khí mảy may đều không thua cho những ngày kia Vương Thiên. Cộng thêm hắn lại là đến từ nội địa minh tinh. Bởi vậy bị rất nhiều truyền thông truy đuổi đưa tin. Tại cảng quay phim thời gian, thường xuyên có phóng viên ngồi chồm hổm chờ tại studio bên ngoài chụp ảnh. Thậm chí còn theo dõi hắn tọa giá. Hương Giang tin tức chế độ tương đối rộng thùng thình. Cầu tử ngu nhớ tương đối trắng trợn, cho nên gặp được như vậy sự tình lại bình thường bất quá. Lập tức có trợ lý cùng quán rượu bảo an nhân viên tiến lên ngăn lại đối phương. Là Khải tiên sinh, thế nhưng hai vị cầu tử cũng không có bởi vậy buông tha cho tiếp cận La Khải. Bọn họ kiệt lực kháng cự, một cái trong đó vẫn đưa trong tay máy ghi âm dùng sức hướng hắn thần tới. Ngươi có phải hay không hội tiếp nhận Hương Giang võ hiệp hội trưởng Bành Trường An khiêu chiến? Ngươi đối với hắn bản thân có ý kiến gì không? Vũ hiệp hội trưởng, La Khải cảm giác mạc danh kỳ diệu. Hắn căn bản không nhận ra cái gì Bành Trường An. Cũng không biết đối phương khiêu chiến là từ đâu. Hoàn toàn là không hiểu ra sao. La Khải tiên sinh, ngươi có phải hay không có lòng tin có thể chiến thắng Bành Trường An đệ tử? Tiếp được 1.000 vạn hoa hồng, chấm ngoặc kép, Quảng Đông cảng đại tửu lâu bảo an nhân viên vẫn phi thường cho lực. Đem hai người cầu tử trực tiếp cho ôm đi. Rất nhanh một cỗ hắc sắc xe ben vững vàng địa đứng ở trước bậc thang mặt. La Khải, Mạc Lam cùng Trương Trạch Nghị phân biệt lên xe. Sau đó xe ben nhanh chóng chạy nhanh rời hiện trường. Đợi đến tọa giá hòa nhập vào cuồn cuộn dòng xe cổ. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị thượng Trương Trạch Nghị nghiêng đầu lại, vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ thuộc về boss, thật nhiều người muốn soát ngươi a. La Khải ha ha ha, hắn đã hiểu được, cầu tử nói hẳn là Hương Giang võ hiệp, mà không phải vũ hiệp, kia cái gì hội trưởng đoán chừng là có chút thực lực nhân vật. Muốn tiếp được 1.000 vạn ván bài. Đây không phải La Khải lần đầu tiên đón đến người khác khiêu chiến. Thậm chí tại cái đó Hồng Đào lúc trước, đã có người tại truyền thông thượng công khai hướng hắn đưa ra khiêu chiến. Chỉ bất quá La Khải không thèm để ý tới gạt bỏ. Đầu năm nay nghĩ ra danh quá nhiều người, hắn nơi nào đến Mỹ Quốc thời gian đi chăm chú so đo. Cho nên khi Hồng Đào đến cửa tới khiêu chiến thời điểm, trực tiếp vung ra 1.000 vạn thẻ đánh bạc điều kiện. Chiêu này vẫn rất có hiệu quả. Bị truyền thông cho hấp thụ ánh sáng. Căn bản đào không ra 1.000 vạn Hồng Đào như vậy mai danh ẩn tích không dám đáp lại. Biến thành công chúng trò cười. Cũng làm cho La Khải ít một chút phiền toái. Không nghĩ tới bây giờ lại có người xuất hiện. Nhìn kia hai cái phóng viên hưng phấn bộ dáng. Đoán chừng không phải là loại lương thiện. La Khải suy nghĩ một chút, lấy điện thoại cầm tay ra cho Ngô Gia Vinh gọi điện thoại. Đêm nay sát thanh tiệc, Ngô Gia Vinh cùng Ngô Gia Mỹ đều không có, bởi vì bọn họ buổi tối muốn đi theo Ngô Hào đi cho một vị trưởng bối mừng thọ. Cho nên chỉ có thể tiếc nuối bỏ qua. Ngô Gia Vinh hồ bằng cầu hữu đông đảo, tại Hương Giang bản địa trong hội lăn lộn rất quen thuộc. Tìm hắn nghe ngóng tin tức so với trực tiếp tìm Ngô Hào tới thuận tiện đơn giản. La Khải lão đệ, chấm ngoặc kép, Ngô Gia Vinh rất nhanh liền tiếp thông điện thoại. Hắn mở miệng lại hỏi, ngươi biết không? Hắn hỏi được có chút không đầu không đuôi, nhưng La Khải nghe được rất rõ ràng. Vừa quán rượu xuất ra thời điểm bị hai cái phóng viên cho lấp. Nói là cái gì võ hiệp hội trưởng muốn khiêu chiến ta? Không phải là Bành Trường An bản thân, Ngô Gia Vinh quả nhiên tin tức linh thông, là hắn để cho đồ đệ mình đại biểu hắn hướng ngươi khiêu chiến. Tình huống cụ thể ngươi thượng hát cam nhìn một chút, trong điện thoại nói không rõ ràng, một lát ta lại điện thoại cho ngươi. Hảo, La Khải đáp ứng một tiếng. Chấm dứt cùng Ngô Gia Vinh trò chuyện, Mạc Lam hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta xem trước một chút. Chấm ngoặc kép, La Khải ấn mở trong điện thoại di động Hát Cam, đổ bộ chính mình số tài khoản. Hắn tại Hát Cam thượng khai thông chính mình về hiệu, trước mắt có được 300 vạn cộng fan hâm mộ. Tuy cùng blog không có cách nào so sánh, nhưng ở Hát Cam trong xem như đứng đầu trong danh sách. Mới vừa lên tuyến liền phát hiện chính mình số lượng vượt qua 5.000 cộng. Điểm nhìn nhắn lại xem phim khác, La Khải đã minh bạch sự tình chân tướng. Ngay tại 2 cái giờ đồng hồ lúc trước, buổi tối 7 điểm thời điểm, Hương Giang truyền thống võ thuật hiệp hội hội trưởng, Cảng đảo võ quán đồng minh danh dự quản lý trưởng Bành Trường An. Tại kia cá nhân Hát Cam thượng phát biểu thanh minh, biểu thị thay thế Hồng Đào tiếp được La Khải chiến cuộc. Phái ra đồ đệ mình Tôn Diệu cùng La Khải luận bàn tỉ thí. Hai bên chiến một hồi, người thua lấy đối phương danh nghĩa hướng Hương Giang từ thiện trung quy sẽ quyên tặng 1.000 vạn đô. La Hồng Công, về phần tỉ thí thời gian cùng địa điểm, có thể từ Lư Khải tới quyết định, cư nhiên lại nhảy ra cái Bành Trường An tới. La Khải không nghĩ tới Hồng Đào tiền căn, cư nhiên mang ra Bành Trường An hậu quả. Hắn tại trên điện thoại di động tìm tòi một chút, phát hiện vị này Bành Trường An thế nhưng là Hương Giang võ thuật giới đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Khác xa Hồng Đào như vậy nhân vật đủ khả năng so sánh. Khoảng chừng Cảng đảo đầy đất địa, Bành Trường An sáng lập Trường An võ quán liền có tam gia. Mặt khác tại Úc Thành, Bảo Đảo cùng với Nam Á nhiều quốc gia đều có mở phân quán. Môn đồ đệ tử khắp thiên hạ, tại Hương Giang võ thuật giới hết sức quan trọng. Trường An võ quán chủ tu bát cực quyền, trường quyền, pháo quyền, truyền thống quyền thuật. Bành Trường An là bát cực quyền đại sư, lúc tuổi còn trẻ đã từng 3 độ đoạt được Hương Giang võ thuật giải thi đấu quán quân. Là có bản lĩnh thật sự, đương nhiên hiện tại Bành Trường An khẳng định không có năm đó dũng mãnh gan dạ. Bởi vì hắn đã hơn 60 tuổi, không có khả năng vẫn kết cục lấy người thi đấu luận bàn. Cho nên phái ra là đồ đệ mình, nhưng La Khải không có ở trên mạng lục soát Tôn Diệu tư liệu. Ngược lại là có trong tin tức nhắc đến Bành Trường An đại đệ tử Thường Quân năm trước đoạt được Hương Giang võ thuật giải thi đấu Á quân. Hương Giang võ thuật giải thi đấu 2 năm cử hành một lần. Cho tới nay đã tổ chức 26 giới. Có thể nói là lịch sử đã lâu. Hắn để cho lái xe trước đưa Trương Trạch Nghị đi tửu điếm. Sau đó lại về đến nhà dùng computer tiếp tục tìm tòi một phen. Đón đến Ngô Gia Vinh gọi điện thoại tới. Tình huống ta cũng đã rõ ràng. Chấm ngoặc kép. La Khải hỏi, người biết Bành Trường An tại sao phải thay Hồng Đào xuất đầu sao? Ngô Gia Vinh giải thích nói, Hồng Đào là Bành Trường An bề ngoài cháu ngoại trai. Bành Trường An thật là bao che khuyết điểm. Hơn nữa Hương Giang võ thuật giới thân như tay chân. Người đánh Hồng Đào mặt, hắn đương nhiên ngồi không yên. La Khải lắc đầu, lại hỏi, vậy hắn đồ đệ Tôn Diệu ngươi biết không? Ta cho người đi cha. Chấm ngoặc kép, Ngô Gia Vinh nói, trước mắt nắm giữ tình huống rất ít, chỉ biết Tôn Diệu hơn 20 tuổi, 2 năm trước mới vừa vặn gia nhập Trường An võ quán, không có tham gia qua công khai luận võ. Bữa, hắn tiếp tục nói, Bành Trường An phái Tôn Diệu mà không phải hắn đắc ý đại đệ tử xuất tới khiêu chiến ngươi. Vậy khẳng định Tôn Diệu thực lực càng mạnh. Ta cảm thấy lấy, chấm ngoặc kép, người cũng không nhất định phải đáp ứng hắn khiêu chiến. Người cũng võ thuật giới người. Ngô Gia Vinh hiển nhiên lo lắng bị Bành Trường An coi như vũ khí. Bí mật Tôn Diệu sẽ đối với La Khải tạo thành uy hiếp. Quân tử không nhịn được việc nhỏ. Tại Ngô Gia Vinh xem ra, siêu sao thân phận La Khải không cần phải tự mình mạo hiểm cùng Tôn Diệu tỉ thí. Cũng cùng một cái thế giới người, La Khải từ chối cho ý kiến,